Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Liên Thành Ngọc xuất quan, chương 21, Liên Thành Ngọc xuất quan đêm khuya, Liên Thị Bộ Tộc Tộc Lão Đại Viện, hoành, Đại Viện môn bị đẩy ra, một cái mặt như ngọc thanh niên nam tử đi ra, Thành Ngọc, ngươi thế nào đi ra, Lão Tộc trưởng thấy thanh niên này, đứng dậy, Liên Thành Ngọc trước nói qua. Muốn bế quan đến Thái A Thần Quốc chiến sĩ tổng tuyển cử bắt đầu. Lúc này mới đã qua một tháng không đến, Liên Thành Ngọc cũng đã xuất quan, tu luyện gặp một vài vấn đề. Liên Thành Ngọc sắc mặt không tốt lắm, nguyên bản hắn tính toán là dùng hơn 2 tháng thời gian tích lũy đầy đủ nội tình. Sau đó phục dụng hoang cốt tinh hoa, một lần hành động phá tan tử huyết cảnh. Làm như vậy, cơ sở đầy đủ vững chắc. Tích lũy cũng đầy đủ, một khi đột phá tử huyết cảnh, có thể đạt đến tử huyết cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tại cùng là tử huyết cảnh sơ kỳ đối thủ trong ngạo thị quần hùng. Thậm chí đối với ngày sau đột phá cảnh giới cao hơn, cũng có lợi thật lớn. Thái A Thần Quốc tổng tuyển cử, cực kỳ chú trọng bị khảo hạch chiến sĩ cơ sở cùng tích lũy nội tình. Nếu như Liên Thành Ngọc có khả năng làm được những thứ này, vậy hắn khả năng tại tổng tuyển cử trong được đến Thái A Thần Quốc quan viên thưởng thức. Đến lúc đó đạt được một cái mắt sáng thành tích, nhưng mà, không như mong muốn, đào rỗng Liên Thị Dược Sơn. Nhiều như vậy hảo dược dùng xuống, Liên Thành Ngọc tu vi lại tiến triển thong thả. Liên Thành Ngọc tin tưởng mình là gặp phải bình cảnh. Thực tế đôi khi, bế quan tu võ tâm tính cũng rất trọng yếu. Tâm tính được, lòng tự tin cường nghị lực đủ, đột phá lên liền thế như trẻ tre, mà nếu như mình cho rằng tu luyện ra vấn đề, gặp bình cảnh, liền khó tránh khỏi mất nhuệ khí, đột phá lên làm nhiều công ít, tâm lý này ảnh hưởng thực tế nguyên bản cũng không lớn. Thế nhưng nguyên bản Liên Thành Ngọc tu luyện liền đối mặt tài nguyên chưa đủ vấn đề. Hiện tại đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Làm cho Liên Thành Ngọc tu vi tiến triển càng ngày càng chậm. Sau cùng, hắn lựa chọn trước thời hạn xuất quan, đổi một cái tâm cảnh, nghỉ ngơi một chút, lại lấy hoang cốt tinh hoa, một lần nữa bế quan, một hơi đột phá tử huyết cảnh. Đây là Liên Thành Ngọc tính toán. Cái ý nghĩ này cũng là có chút đạo lý. Đôi khi nhất muội tu luyện đột phá không thành, dừng lại có lẽ ngược lại phải nhận được một chút kỳ diệu cảm ngộ. Trong lúc vô tình đột phá bình cảnh cũng vô cùng có khả năng. Hoang cốt ngao luyện được thế nào? Liên Thành Ngọc hỏi tự mình quan tâm nhất vấn đề. Cái này hoang cốt, có thể nói liên quan đến thân gia của hắn tính mạng. Vân, coi như thuận lợi, bất quá, một ngày trước những thứ kia ngao luyện hoang cốt dân nghèo đã trúng độc. Ta vốn định khiến bọn họ lại rất vài ngày, nhưng xem bọn hắn nhanh không được. Không thể làm gì khác hơn là cho bọn hắn ăn hóa huyết đan. Hiện tại đã khôi phục lại, không ảnh hưởng hoang cốt ngao luyện, Liên Thành Ngọc nghe xong. Nhíu mày, băng này phế vật thật là không còn dùng được, lúc này mới vài ngày, liền chịu không nổi hàn mãng hoang cốt độc tính. Này hóa huyết đan ăn về sau, liền tiêu hao bọn họ sinh cơ, dựa theo loại tình huống này. Bọn họ căn bản chống đỡ không đến hoang cốt ngao luyện hết liền chết. Liên Thành Ngọc lời nói băng lãnh vô tình, lão tộc trưởng nghe tới cũng hiểu được có một số quá phận. Hắn nói, Thành Ngọc, người yêu cầu cũng quá cao. Những người này bình thường ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, làm sao có thể chịu đựng được ở hàn mãng độc tính. Bọn họ coi như là vì Liên Thị bộ tộc hy sinh. Người ngày sau thăng chức rất nhanh, cũng phải chiếu cố một chút người nhà của bọn họ, biết Liên Thành Ngọc mặt không thay đổi lên. Tiếng, ta chỉ là lo lắng hoang cốt ngao luyện, sợ không thể đúng hạn hoàn thành, nếu như những người này chết được quá sớm, thế tất đối với ngao luyện có ảnh hưởng. Đại gia ra ngươi truyền lệnh xuống, tại trong bộ tộc nhiều thu thập một ít nhân thủ đi. Nhiều người một điểm, chia sẻ hàn mãng độc tính. Thời gian chống đỡ cũng lâu một chút, hóa huyết đan tại bộ tộc lớn tuy rằng không coi vào đâu đắt giá dược vật. Thế nhưng chúng ta bây giờ trên tay tiền sớm liền hoa không sai biệt lắm. dù cho hóa huyết đan cũng là có thể tiết kiệm thì giảm bớt, Liên Thành Ngọc hời hợt nói qua. Lão tộc trưởng nghe xong thở dài một cái. Hắn biết, mỗi nhiều chiêu mộ một người, chính là nhiều liên lụy một cái mạng. Đáng thương những dân nghèo kia cũng bởi vì có thịt muối mà phía sau tiếp trước nghĩ đến ngao luyện. Hoang cốt đây, để liên thị bộ tộc, cũng không khỏi không như thế. Lão tộc trưởng lắc đầu. Đáng tiếc a, nếu là có không độc hoang cốt, ngao luyện lên cũng không đến mức chết rất nhiều người, không độc hoang cốt. Liên Thành Ngọc giễu cợt một tiếng. Bằng vào chúng ta bộ tộc tài lực, hơn nữa ta chiếm được kia một quyển tàn khuyết bí tịch. Làm sao có thể đổi được không độc hoang cốt? Lại nói này hàn mãng hoang cốt cũng không phải có độc. Nó thực tế chẳng qua là ngậm một cỗ khó mà hóa giải hàn khí. Chỉ cần đi vào thân thể, là có thể đóng băng ngũ tạng, khiến người ta chậm rãi mất đi sức sống. Nếu là có hoang thiên sư, liền có thể nhẹ nhõm hóa hàn mãng hoang cốt hàn khí. Thế nhưng hoang thiên sư nơi nào sẽ ra tay làm cho này chờ sơ cấp hoang cốt giải độc. Càng không thể nào tới đến chúng ta liên thị bộ tộc. Nguyên do những thứ kia bộ tộc lớn các thiếu gia căn bản không nguyện ý dùng loại này hoang cốt. Này hàn mãng hoang cốt là hoang cốt trong giá cả tiện nghi nhất một loại. Lúc này mới đến phiên ta tới sử dụng. Tựa như người giàu ăn thừa lại xương sẽ cho chó ăn. Ta đối với những đại gia tộc kia mà nói, tựa như một đầu ăn bọn họ ném xuống thức ăn chó hoang. Liên Thành Ngọc tự diễu nói ra câu nói sau cùng, khóe miệng hắn hơi co rút, nắm đấm nắm thật chặt, móng tay khấu vào bàn tay trong máu thịt. Hắn hận, đại gia tộc thiếu gia các tiểu thư, liền hoang cốt đều chọn dùng, có tác dụng phụ không cần, hiệu quả không tốt không cần. Thế nhưng hắn đây, cho dù là được đến một khối người khác đào thải xuống hàn mãng hoang cốt, đều hao hết dốc sức bình sinh, hao hết toàn bộ gia sản. Tại một khối có kịch liệt tác dụng phụ hoang cốt trong chút xuống toàn bộ hy vọng. Được ăn cả ngã về không, bốc lên nguy hiểm tính mạng dùng nó, ngẫm lại liền có thể bi thương. Thành Ngọc, mấy năm nay khổ ngươi. Thế nhưng ngươi cũng biết, kia đại gia tộc Tuấn Kiệt, cuối cùng là số ít. Hơn nữa cho dù tại đại gia tộc trong, cũng có rất nhiều thiên tư không tốt con em, bọn họ liền hoang thú thịt cũng không chiếm được nhiều ít. Lão tộc trưởng có một số hổ thẹn, hắn biết Liên Thành Ngọc thiên phú rất tốt, đáng tiếc bởi vì liên thị bộ tộc nghèo quá, căn bản nuôi không nổi hắn. Mấy năm nay, Liên Thành Ngọc ngoài miệng không nói, nhưng mà lão tộc trưởng biết, Liên Thành Ngọc đối với liên thị bộ tộc, một mực có lòng oán hận. Lão tộc trưởng, Liên Thành Ngọc rất khó nghe đi vào. Hắn nói, đại gia gia, ngươi không cần an ủi ta. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Đã cái thế giới này không công bình, như vậy ta hay dùng tự mình lực lượng, thắng được công bình, sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn chúa tể vận mệnh của mình, cũng muốn chúa tể vận mệnh của người khác. Tương lai ta, muốn đem những thứ kia con em của đại gia tộc, hết thảy dẫm ở dưới chân. Ta hiểu, lão tộc thở dài một tiếng. Sáng mai ta sẽ tìm phát ra thông báo. Nhiều phái nhân thủ tới ngao luyện hoang cốt, đến mức sẽ chết bao nhiêu người hiện tại cũng bất chấp. Nhiều người thêm tiến đến, thay người hấp thu hàn khí liền sẽ nhiều hơn một chút. Đến lúc đó người phục dụng hoang cốt thời gian, nguy hiểm liền nhỏ nhất, lão tộc trưởng biết, đối với Liên Thành Ngọc mà nói, tìm một chút dân nghèo vì mình chết đi, hắn chút nào sẽ không cảm thấy không đành lòng. Liên Thành Ngọc trong lòng hận thiên bất công, cảm thấy mình đã là cực độ rủi ro, như thế nào sẽ đi để ý người khác rủi ro. Tại Liên Thành Ngọc xem ra, những dân nghèo kia cũng chỉ là con kiến hôi, thậm chí Liên Thành Ngọc đưa hắn mình cũng xem thành là một con hơi lớn một chút con kiến hôi mà. Thôi, nhược nhục cường thực, cái này quan niệm đã thâm nhập Liên Thành Ngọc trong nội tâm. Chỉ có ăn tươi so với hắn nhỏ hơn con kiến hôi, hắn mới có thể không đoạn trưởng thành, thẳng đến trưởng thành một cái có thể chúa tể mình cùng người khác vận mệnh cường giả tuyệt thế. Hết chương.